Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1416: Một lần đi săn. Chương 132: Một lần đi săn. Ngạnh Hán nam nhân cùng Trương Hằng làm việc đều rất có năng suất. Một khắc đồng hồ sau, hai người đã ôm súng săn đi vào trong rừng cây. Chờ Ngạnh Hán nam nhân ngồi xuống, nghiên cứu trên mặt đất động vật dấu chân lúc, Trương Hằng cũng mở miệng hỏi. Tại sao là ta? Là bởi vì ta lựa chọn lưu hành tiểu thuyết nguyên nhân à? Ta đối loại kia chuyện nhàm chán một điểm không quan tâm. Ngạnh Hán nam nhân lắc đầu nói. Sở dĩ tuyển ngươi là bởi vì nhìn dáng vẻ của ngươi cùng bên trong đám kia con mọt sách khác biệt. Hẳn là sẽ dùng súng, mà đi săn cần dùng súng. Lý do này Trương Hằng rất khó phản bác, bất quá dừng một chút vẫn là nói, cái thứ nhất đi lên phi công hẳn là cũng biết dùng súng. Vì cái gì không tìm hắn? Hắn, ta không thích hắn, tựa như ta có thể nhìn ra được hắn cũng không thích ta cũng như thế. Chuẩn xác mà nói là chỗ có người thành niên hắn đều không quá ưa thích. Mà lại ngươi đừng nhìn chuyện xưa của hắn giảng được thật ấm áp. Bản thân hắn kỳ thật nơi này vấn đề thật nghiêm trọng. Ngạnh Hán nam nhân chỉ đầu của mình. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì một mực bị hậm hực bối rối, hắn cũng không viết ra được loại kia có thể chữa trị lòng người văn tự. Thiên phú có đôi khi cũng là một loại tra tấn, nhất là đối làm chúng ta người theo nghề này tới nói. Đại bộ phận phương diện tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề. Ta cũng không ngoại lệ, cùng với hắn một chỗ ở lâu, ta sợ ta sẽ trực tiếp dùng trong tay súng săn oanh mở đầu của mình. Ngạnh Hán nam nhân đem giày của mình từ bùn nhão bên trong rút ra, vừa tiếp tục nói, mà lại, ngươi là vừa tới nơi này người mới, ta đoán ngươi hẳn là sẽ tiếp nhận ta mời. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạnh Hán nam nhân ngụ ý nói là phàm là tại tòa sơn trang này ở lâu người đều sẽ không đáp ứng. Hắn đi săn mời, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nào có tên điên sẽ ở đêm hôm khuya khoát trời đã tối rồi về sau còn ra đến săn thú. Chớ nói chi là hôm nay còn vừa mới xuống một trận mưa to. Trong rừng rậm rất là vũng bùn. Hai người một cước sâu một cước cạn đi tại một cái lối nhỏ bên trên. Truy tung một đầu con nai lưu lại dấu chân, mà Trương Hằng cái này lúc sau đã có thể xác định Ngạnh Hán nam nhân thân phận. Cái này cũng không khó đoán, nhất là đối với có được xuất sắc sức quan sát hắn tới nói. Ernest Miller Hemingway, làm sinh hoạt tại thế kỷ 20 tác giả, Hemingway vẫn là lưu lại không ít ảnh chụp, mặc dù trong sơn trang hắn đổi cái kiểu tóc. Hơn nữa còn khó được cạo sạch sẽ râu ria, nhưng là không có cách, trên người hắn người đặc chất vẫn là quá cường liệt, là một trận chiến kinh nghiệm bản thân người, trên người hắn có không ít quân lữ lưu lại ấn ký. Trừ cái đó ra hắn còn làm qua chiến trường phóng viên, tay quyền Anh, người đấu bò tót, thậm chí truyền ngôn còn bị KGB chiêu mộ qua, trở thành một gián điệp. Đáng tiếc tại một chuyến này trên thật sự là hắn không có gì thiên phú. Cái gì có giá trị tình báo đều không truyền tới qua. Hắn trong cuộc đời mấy lần đại nạn không chết, trong đó còn bao gồm một lần tai nạn máy bay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân sinh của hắn thậm chí so với hắn dưới ngòi bút cố sự còn muốn truyền kỳ. Cuối cùng cái này thích rượu như mạng. Kinh lịch số mặc cho thê tử nam nhân lựa chọn tại 62 tuổi thời điểm ăn đạn tự sát. Trong đó rất nhiều kinh lịch, Trương Hằng đều có thể ở trên người hắn tìm tới tương ứng chứng minh. Tỉ như phi cơ rủi ro để lại cho hắn vết thương. Còn có những cái kia quân sự cùng gián điệp huấn luyện đối ảnh hưởng của hắn. Bao quát trên tay nhẫn cưới, nếu như vậy lại đoán không được. Trương Hằng liền bạch cùng hôm tại Baker đường phố số 221 ở chung đã lâu như vậy. Hemingway nắm chặt một chuỗi nhánh cây nhỏ, nhìn kỹ phía trên bị gặm cắn vết tích, ánh mắt bên trong khó được toát ra một tia hưng phấn. Sau đó lại uống mang theo người whisky, giảm thấp thanh âm nói, nó liền tại phụ cận. Bất quá ngay tại hắn dự định nhờ ánh trăng tiếp tục hướng phía trước sờ thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền đến Trương Hằng thanh âm, ta đến bồi ngươi đi săn, ngươi dự định làm sao hồi báo ta? Hồi báo? Hemingway ngẩn người, cái gì hồi báo? Săn là hai ta cùng một chỗ đánh, ngươi không phải cũng có thể hưởng thụ được trong đó niềm vui thú sao? Ta tới đây là có chính sự, không phải là vì cùng ngươi săn thú, mà lại nói lời nói thật ta đánh nhau săn cũng không hứng thú quá lớn. Là bởi vì trình độ của ngươi quá kém, đánh không đến cái gì có giá trị con mồi sao? Không, vừa vặn tương phản, là bởi vì ta thuật bắn súng quá tốt, đánh cái gì cũng không có độ khó. Trương Hằng thản nhiên nói, Hemingway không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn đã bán hắn ý nghĩ trong lòng. Trương Hằng cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng hành động đã chứng minh mình, giơ lên trong tay súng săn. Hemingway nhìn về phía hắn nhắm chuẩn địa phương, thế nhưng là ở nơi đó hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Mặc dù đêm nay có ánh trăng, nhưng là rơi vào trong rừng cũng là thật lưa thưa, tầm nhìn cũng không tốt. Hemingway còn muốn lại nhìn, nhưng là sau một khắc tiếng súng đã vang lên, lại sau đó Hemingway liền thấy trong bụi cỏ tựa hồ có cái gì lung lay. Các loại hai người đi ra phía trước, vị này nước Mỹ ngạnh hán chú ý tới đổ vào trong bụi cỏ con nai. Đi lên chiến trường, mà lại không chỉ một lần hắn tự nhận là trên thế giới này hẳn không có cái gì có thể làm cho mình kinh ngạc sự tình. Rốt cuộc thế gian này ngoại trừ sinh tử bên ngoài đều là việc nhỏ. Nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt hắn vẫn là không nhịn được há to miệng. Hemingway bản nhân cũng là một cái thần thương thủ, nhưng chính vì vậy hắn mới rõ ràng hơn Trương Hằng vừa rồi một súng kia độ khó. Tại loại này tầm nhìn dưới, lại cách xa như vậy, kết quả lại một phát súng mất mạng. Cái này, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cùng cái kia nữ quản gia đồng dạng? Là ai dưới ngòi bút nhân vật, can đảm thần thương thủ? Vẫn là cái kia viết người máy ba định luật ra hỏa sáng tạo mô phỏng sinh vật người? Thật đáng tiếc, ta chỉ là cái vừa tiếp nhận mời tới đến Sơn Trang người mới tác giả. Thật sao? Hôm nay ta nghe nhiều như vậy cố sự, nhưng muốn nói mở rộng tầm mắt cũng không bằng ngươi vừa rồi một súng kia. Ngạnh hán nam nhân vừa nói một bên ngồi xổm người xuống, cẩn thận thưởng thức con nai trên đầu họng súng, đồng thời miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm, nói như là cùng loại cái này thật bất khả tư nghị loại hình. Ngươi dạy ta sáng tác, ta dạy cho ngươi đi săn thế nào? Trương Hằng mắt thấy thành công khơi gợi lên Hemingway hứng thú, liền thu hồi súng săn, gọn gàng dứt khoát nói, nhưng mà ngạnh hán nam nhân nghe vậy lại lắc đầu, ta giáo không được ngươi sáng tác. Dừng một chút hắn lại bổ sung, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là kỳ thị các ngươi loại này lấy lưu hành là dẫn hướng sáng tác phương thức. Rốt cuộc chính ta tiểu thuyết cũng rất lưu hành, nhưng là ăn ngay nói thật, ta là thật không biết bọn chúng vì cái gì lưu hành. Ta chỉ là dựa theo chính ta ý nguyện, tự do tiến hành sáng tác mà thôi. Đại khái là bởi vì nhân loại tại rất nhiều tình cảm trên là trung a. Trương Hằng nói, ngươi nói đúng, cũng tỉ như cô độc, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có, lên tới vương tử quý tộc, xuống đến dân nghèo kẻ lang thang, đây là trên thế giới bất kỳ người nào đều không cách nào tránh khỏi. Hemingway nói, ta liền thường xuyên cảm thấy chính ta thật sự là quá ti em cô độc. Đây cũng là vì cái gì ta một mực tại say rượu nguyên nhân. Ta đã từng bức thiết hy vọng có thể thu được gửi thư. Vô luận là ai, chỉ vì xác nhận trên thế giới này ta cũng không phải là lẻ loi một mình. Đây cũng là vì cái gì ta không hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai ta. Người trẻ tuổi, hết chương.